vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lại không nghe người ta nói. Kỳ đại sư còn có sở thích mang theo những thứ này bên người. Vệ Mông ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hồ Vận Đạt và những đứa trẻ khác trong túi của Kỳ Giao Quang. Từ khi vào đã luôn sao động không nhịn được nữa. Bây giờ nghe Vệ Mông nói vậy. Sự căm phẫn của họ trực tiếp phá vỡ những sự giam cầm. Vệ lão tặc, để lại mạng CS, ó của ngươi đi. Hồ Vận Đạt căm hận nhìn Vệ Mông. 20 năm rồi, cậu ta đã C, H, E, T 20 năm rồi. Đều là bởi vì người nam nhân này. Nhưng cậu ta chưa kịp đến gần Vệ Mông. Đã bị Kỳ Giao Quang tóm kéo lại. Chỉ thấy Vệ Mông vung tay lên. Trực tiếp ngăn cách họ. Các người không phải là đối thủ của ông ta. Kỳ Giao Quang nói. Nội lực của Vệ Mông 20 năm trước như thế nào? Cô không biết. Nhưng Vệ Mông hiện tại. Xứng được với một câu. Thâm sâu khó lường. Vì vậy. Cô chỉ có thể dùng trí. Quên đi. Kỳ Giao Quang vung tay lên. Trực tiếp ném ra một tấm giấy phù. Phá vỡ lớp phòng vệ của Vệ Mông. Thấy được năng lực của Kỳ Giao Quang. Vệ Mông ban đầu còn tự tin tươi cười đầy mặt. Sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Kỳ đại sư. Cô quả thực rất lợi hại. Tôi không muốn kết thù với cô. Hay là cô bình tĩnh lại. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Kỳ Giao Quang nghe vậy. Thản nhiên nói. Nói chuyện cũng được. Với điều kiện là ông lấy những thứ ông tích tụ được mà không thể để người khác biết ra. Cho tôi xem thử. Nghe đến đây. Vệ Mông cười. Hóa ra là vì tiền a. Cô nói sớm không phải dễ giải quyết rồi sao? Chỉ cần cô nguyện ý gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Tôi đảm bảo. Sau này cô tuyệt đối không thiếu tiền. Xin lỗi, so với thứ tiền dơ bẩn đó, tôi vẫn thích những ngày tháng thiếu tiền tiêu đê. A, o tự tại. Kỳ Giao Quang nói. Nói xong, cô bắt đầu chủ động tấn công Vệ Mông. Vệ Mông liên tục né tránh. Thấy Kỳ Giao Quang là nghiêm túc, ông ta cũng không nhịn nữa. Nếu đã không thể cho tôi sử dụng, vậy thì cô C, H, E, T đi. Nói xong, sắc mặt Vệ Mông trở nên vô cùng dữ tợn. Nhưng ngay khi Vệ Mông cho rằng như vậy có thể đánh bại Kỳ Giao Quang, thì Kỳ Giao Quang đột nhiên thu tay lại, không đánh với ông ta nữa. Chỉ thấy Kỳ Giao Quang lấy ra một cuộn dây thừng, ném về phía Vệ Mông. Ngay sau đó, Vệ Mông bị trói lại. Cô làm gì vậy? Vệ Mông bạo nộ, không nhìn ra sao? Trói ông a. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, cách chương.